1494, chém hết nhân quả, đoạn tờ N Trần Duyên. Chân trời truyền đến một tiếng quát lớn, phô thiên cái địa sấm sét phảng phất nối liền đất trời long quyển giống như vậy, hướng về Trương Bách Nhân đánh tới. Long Châu lưu chuyển, tự Trương Bách Nhân đỉnh đầu huyệt bách hội trôi nổi mà ra, đầy trời sấm sét nháy mắt bị Long Châu thu nạp hết sạch. Dừng động tác lại, Trương Bách Nhân nhìn hướng người tới, ngươi là người phương nào, vì sao ra tay với ta bần đạo cái kia huyễn tình đạo hộ pháp, được xưng ba lôi, đô đốc vô cớ phạm ta huyễn tình đạo. Hôm nay liền muốn cùng đô đốc làm quá một hồi ba lôi chân nhân quanh thân phật phủ, dương thần đã tới giữa trường. Huyễn tình đạo hộ pháp Trương Bách Nhân gật gật đầu, cũng coi như là huyễn tình đạo người, ngươi dám to gan ra tay với ta, chính muốn lĩnh giáo một phen huyễn tình đạo lợi hại. Trương Bách Nhân ngón tay tự tóc mai chô re rút ra một cái, đã thấy một cọng tóc kia đã bị cầm trong tay, sau đó một đạo kiếm khí lưu chuyển, kia kiếm nhanh như tia chớp, hướng về đối diện ba lôi chân nhân chém tới. Kiếm khí sắc bén vô cùng chém chết vạn pháp. Chỉ thấy ba lôi chân nhân quanh thân sấm sét lưu chuyển, trong thiên địa tầng mây lăn lộn, chấn động chu vi mấy chục dặm. Xi xi nhẹ nhàng một đạo kiếm khí liền đem tầng mây chém mở, chậm chạp không được khép lại. Cái kia ba lôi chân nhân lúc này cưỡi trong tầng mây sấm sét, không ngừng hướng về Đa Y Đi A chém vào mà xuống, muốn vây ngụy cứu triệu. Xi xi hồi lâu phía sau mới nghe được trong tầng mây một tiếng hét thảm truyền mở, ba lôi chân nhân dương thần đã không biết tung tích, chỉ có Trương Bách Nhân đứng ở hư không, sở hữu sấm sét tới gần quanh thân hắn trăm trượng, liền bị Long Châu toàn bộ hấp thu. Khắc chế trời sinh khắc chế Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra một nụ cười gằn, xoay người nhìn về phía Cảnh Huyễn Tiên Cô, "Tiên Cô, coi là thật không thể giao người sao?" Cảnh Huyễn Tiên Cô một đôi mắt nhìn Trương Bách Nhân, đứng ở trên hư không trầm mặc không nói, ánh mắt lộ ra lướt qua một cái cứng cỏi, "Ta Huyễn Tình Đạo truyền thừa ngàn vạn năm, chưa bao giờ hướng về bất kỳ thế lực nào thấp quá đầu." Kiếm đến Huyễn Tình Đạo cô triệu hoán một tiếng, chỉ thấy phía dưới một thanh phi kiếm hóa thành bạch quang, bị cầm trong tay. Ngươi cũng sử dụng kiếm. Trương Bách Nhân đưa tay bắt được tự tầng mây tới tóc đen, trong mắt sát cơ lưu chuyển, ngươi là tuệ kiếm, ta nhưng là sát sinh kiếm, đang muốn tranh tài một phen. Thôi nhưng vào lúc này, một trận thở dài tự trong dãy núi bay lên, sau đó tiểu gặp một bóng người tự trong núi đi tới, chậm rãi đi tới giữa trường. Không phải Trương Mẫu, còn có thể có cái kia. Mẹ, những năm gần đây ngươi rốt cục chịu gặp ta. Trương Bách Nhân một đôi mắt tinh quang sáng quắc nhìn Trương Mẫu. Bách Nhân, ngươi cần gì phải như vậy bướng bỉnh, ngươi có ngươi đạo, mẹ có mẹ ôi đạo, ngươi muốn thành tiên, lẽ nào mẹ cũng không cần thành tiên hay sao? Trương Mẫu một đôi mắt nhìn Trương Bách Nhân, ánh mắt ôn hòa không có chút nào ho ác khi, tự hồ chỉ là đang trần thuật một sự thật. Huyễn tình đạo người chém tình diệt dục, đương nhiên sẽ không có bất kỳ ho ác khi. Trương Bách Nhân con mắt hơi nheo lại, một đôi mắt chăm chú nhìn Trương Mẫu, mẹ, ngươi đang nói cái gì vì thành tiên, ngươi ngay cả hài nhi cũng không cần sao? Trương Mẫu sắc mặt của cười ôn hòa, đi lên phía trước sửa sang lại một chút Trương Bách Nhân quần áo, nhìn so với mình con ở cao hơn thanh niên, ánh mắt lộ ra một vệt nụ cười nhã nhặn, ngươi có thể có thành tựu ngày hôm nay, mẹ rất cao hứng, nhưng là bây giờ mẹ thất tình lục dục đều đã chém tới, chỉ có tình thân, ái tình hai loại, đáp lại. Ở phụ thân ngươi cùng em trai ngươi trên người, là mẹ thua thiệt em trai ngươi. Ngươi sau này nhất định phải cố gắng, nhân thế gian yêu hận tình cựu khổ đoạn, bất quá vội vã trăm năm, ngươi phải cố gắng thành tiên. Đừng phải phân tâm nhìn hắn nói tới chỗ này, Trương Mẫu vô vụ Trương Bách Nhân bả vai, xoay người nhìn về phía Trương Phỉ, đi thôi ngươi. Ngươi Trương Phỉ tay run run chỉ cô gái trước mắt, chẳng biết vì sao trong lòng đống nhiên dâng lên thấy lạnh cả người. Mẹ nhìn Trương Mẫu bóng lưng, Trương Bách Nhân hô một tiếng, có chút tê tâm liệt phế mùi vị. Ngoan, nghe lời Trương Mẫu cười nói. Trương Bách Nhân ở trong chớp mắt viền mắt đỏ, môi run cầm cập, cuối cùng là không nói ra lời. Mẹ mình quá bất công, nhưng mình chắc chắn sẽ không trách cứ Na Nở Dê, bởi vì nàng là mẹ của chính mình. Em trai ngươi không có bản lĩnh của ngươi, mẹ tự nhiên không lo lắng ngươi, chỉ lo lắng em trai ngươi. Trương Mẫu nhẹ khẽ thở dài một cái, kéo lại Trương Phỉ bàn tay, đi rồi. Trương Phỉ ngây ngốc bị Trương Mẫu lôi đi, nhìn hai người đi xa bóng lưng, Trương Bách Nhân bỗng nhiên tiếng như ưu hồn một loại, "Trương Phỉ, ngươi nhất định muốn trợ mẫu thân ta hoàn thành đại đạo chém gãy tơ tình, nếu không ta giết ngươi thuần dương đạo quan sở hữu huyết mạch." Trương Bách Nhân quanh thân sát cơ phân tan ở. Hiển nhiên cũng không phải là đùa giỡn. Trương Phỉ run lên một cái, không có quay đầu lại, xoay người hướng về phương xa đi đến. Giữa trường chỉ một thoáng khôi phục ninh tĩnh, duy có thai run run Trương Bách Nhân đứng ở nơi đó, quá không biết bao lâu sau, mới gặp Trương Bách Nhân bỗng nhiên xoay người nhìn về phía Cảnh Huyễn đạo cô, "Ngươi Huyễn Tình đạo đoạt ta tình thân, lẽ ra nên cho ta một cái bàn giao." Mình tình thân đã hoàn toàn bị chém gãy, chỉ có Lý Thừa Càn một đường, ngoại trừ cái kia sau cùng mấy cô gái ở ngoài, mình đã mất đi tất cả cảm tình. Tình thân, chính mình hoàn toàn mất đi tình thân. Cảnh Huyễn đạo cô cười khổ, "Việc này không trách ta, năm đó là ngươi chính mẫu thân chủ động muốn gia nhập ta Huyễn Tình đạo, ta bất kể, bị ta ba trưởng, ngươi như không chết, ta liền thả ngươi một con đường sống. Trương Bách Nhân trong mắt sát cơ phân tan nở cảnh huyễn đạo cô một đôi mắt nhìn Trương Bách Nhân, không có hoảng sợ, vui giận, quét qua Trương Bách Nhân tóc mai chố rẽ tóc bạc, đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hóa thành màu đen, ngươi cùng ta mới là một đạo nhân, phổ. Thiên bên dưới tu thiên đạo người ít ỏi, chúng ta mới thật sự là đạo hữu, ngươi lẽ ra nên chém tới cuối cùng ràng buộc, triệt để bước vào thiên đạo. Nhận lấy cái chết Trương Bách Nhân trong tay lực lượng pháp tắc lưu chuyển, đây là thuộc về cổ lực lượng của thần, muốn tránh cũng không được, bởi vì trong thiên địa pháp tắc không chỗ nào không ở cảnh huyễn đạo cô mặt không hề cảm xúc, sau một khắc đông nhiên trong tay sát cơ phun ra mà ra, tuệ kiếm chém đi ra ngoài. Âm tuệ kiếm đối mặt với lực lượng pháp tắc có chút không đáng chú ý, chỉ là một đối mặt liền bị đánh tan. Khao y ho nhiều điểm đỏ thấm sắc huyết dịch tự cảnh huyễn tiên cô khỏe miệng chảy xuôi mà ra, tuệ kiếm đổ nát, na nở dê cũng gặp phản vệ. Thiên đạo vĩnh tồn cảnh huyễn tiên cô quanh thân lực lượng pháp tắc lưu động, không hề nghĩ tới cảnh huyễn tiên cô cũng bước chân vào lực lượng pháp tắc ngưỡng cửa. Ta cự ly đại la chỉ có cách xa một bước, ngươi giết không được ta, cảnh huyễn tiên cô nhẹ nhàng lắc đầu. Không giết được ngươi, lực lượng pháp tắc cùng lực lượng pháp tắc cũng là có khoảng cách. Trương Bách Nhân bàn tay một chiều, đầy trời màu trắng cánh hoa múa lên, vô cùng cánh hoa đem bao vây trong đó, phảng phất là một vị tia kén. Chém tam sinh đoạn nhân quả. Trương Bách Nhân trong mắt sát cơ lưu chuyển, đầy thiên nhất đạo đạo vô cùng sợi tơ che ngập bầu trời lộ ra ở Trương Bách Nhân trước mắt. Nhân quả pháp tắc, vô cùng nhân quả phù hiện ở trong mắt. Nhìn cái kia từng đạo pháp tắc sợi tơ, Trương Bách Nhân trong mắt ánh sáng lạnh lưu chuyển. Ta muốn chém đoạn ngươi kiếp trước và kiếp na y sở hữu khí số, đứt đoạn mất ngươi thành tiên vận đạo. Ngạc nhiên thất sắc lúc này cảnh huyễn tiên cô vẫn khuôn mặt bình tĩnh rốt cục biến sắc. Đừng nói là cảnh huyễn tiên cô, coi như vẫn ở bên cạnh xem cuộc chiến Doãn Quý đám người, lúc này cũng sắc mặt cuồng biến. Vô địch rồi, tiểu tử này vô địch rồi. Doãn Quý trong mắt tràn đầy ngạc nhiên. Một đóa hoa cánh hoa theo cái kia nhân quả pháp tắc lên đền, Trương Bách Nhân tựa hồ cách vô tận thời không thấy được một cái tám chi nở tuổi bé gái. Lúc này cái kia cánh hoa theo pháp tắc sợi tơ, sắp nhập vào bé gái thần hồn bên trong. Ở trong trước mắt, tựa hồ có vật gì ở đi xa, trong minh minh chính mình thật giống quên mất cái gì. Lạch cạch một nguồn cơn quả sợi tơ bị cánh hoa chém gãy. Lại có một đóa hoa cánh hoa theo pháp tắc sợi tơ bồng bềnh mà ra, xuyên qua rồi vô cùng thời không, vô số bóng người ở trong mắt lưu chuyển mà qua. Nữ có nam có, trẻ có già có quyền khuynh nhất thời cự phách vương hầu, càng có cô khổ linh đỉnh trẻ ăn mày. Không được nhìn cái kia từng căn nhân quả sợi tơ bị chém gãy, cảnh huyễn tiên cô nhất thời biến sắc. Ngươi thật là khủng bố, na nở dê tu luyện bao nhiêu pháp thân, tích lũy mấy đời trí tuệ. Trương Bách Nhân tuy rằng sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong mắt nhưng tràn đầy ngạc nhiên. Cái kia vô số nam nữ già trẻ, đều là cảnh huyễn tiên cô kiếp trước qua lại, lần lượt luân hồi chuyển thế đầu thai đối tượng. Hơn mấy trăm ngàn loại này luân hồi chuyển thế, tích lũy trí tuệ, sức mạnh một khi buộc phát ra, e sợ cảnh huyễn tiên cô mặc dù là không thể thành tiên, cũng xê xích không nhiều. Chuyển thế luân hồi chính là tích lũy nội tình trọng yếu pháp môn. Trí tuệ vô lượng, pháp lực vô lượng, thần thông vô lượng, lúc này cảnh huyễn tiên cô thiếu chút nữa là ca cờ loa y gốc gác hội hợp duy nhất. Đáng tiếc, na nở dê gặp Trương Bách Nhân, Trương Bách Nhân muốn chém gãy nàng kiếp trước qua lại. Không được, cảnh huyễn tiên cô ở kêu rên, trong thanh âm tràn đầy thê thảm, trong đầu tựa hồ có trí nhớ gì ở một điểm một giọt tiêu tan, đi xa. Nhân quả chém gãy, khí số tiêu tan. Từng căn nhân quả pháp tắc sợi tơ bị vỡ đoạn, Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra một nụ cười, cảnh huyễn tiên cô, ta cũng không tin trong lòng ngươi sẽ không sản sinh cựu hận, ta cũng không tin như vậy cản người thành đạo nhân quả trước mặt, ngươi còn có thể duy trì thiên đạo trạng thái. Kiếp trước bị chém, đón lấy chính là cảnh huyễn tiên cô kiếp này. Trương Bách Nhân, ngươi xấu ta tiên đồ, ta cùng với ngươi không chết không thôi. Cảnh huyễn tiên cô rốt cục không cách nào bảo tồn thiên đạo trạng thái, một đôi mắt sung huyết, nhìn chòng chọc vào Trương Bách Nhân. Ha ha ha ha ha ha. Trương Bách Nhân trong mắt sát cơ lưu chuyển, ngươi hại ta nhân đạo khó toàn, buộc ta bước vào thiên đạo, đây chính là nhân quả, ngươi còn không mau mau nhận lấy cái chết. Nói chuyện Trương Bách Nhân liền muốn chém cảnh huyễn tiên cô dương thần, nhưng la bỗng nhiên biến sắc, động tác ngưng trệ ở, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào cái kia căn tuyến. Một căn bé nhỏ không đáng kể, chính mình trong nháy mắt liền có thể chặt đứt pháp tắc sợi tơ, như cũ trôi nổi tại trước người. Hả? Trương Bách Nhân đã nhận ra không đúng. Con ngón tay búng một cái trong hư không cánh hoa hướng về kia sợi tơ chém tới. CC có thể chém gãy và nở nga nở pháp tắc sức mạnh, nhưng không làm gì được cái kia sợi tơ mảy may. Tuy rằng ở cánh hoa xung kích hạ lảo đảo, thế nhưng này một sợi tơ nhưng vô cùng cứng cỏi. Màu vàng kim nhân quả dây dưa. Trương Bách Nhân nhìn cái kia màu vàng nóng nhân quả sợi tơ, ánh mắt lộ ra lướt qua một cái ngạc nhiên, này là hạng nào khổng lồ nhân quả, bất quá đáng tiếc gặp ta, ở khổng lồ nhân quả cũng phải bị ta chém tới. Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra lướt qua một cái vô tình vẻ, phóng ánh nhắn nhủi bàn tay tự mình chém xuống.